Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 428, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ không yên lòng cái gì? Trong trí nhớ của nguyên chủ, ba phần và anh trai đều là người đàn ông Thượng Hải tiêu chuẩn, nấu nướng giặt rũ, việc nhà một tay lo hết. Ngược lại là mẹ bình thường đều cầm chỉ thêu ngồi bên cạnh đan áo len, rất ít khi làm việc nhà. Chính là không yên lòng, Trương Nguyệt cầm chừng cô một chút. Con gái kết hôn rồi, còn hỏi như thế, cũng không nghĩ đến đêm qua là ai cười ha ha ha đến mức muốn lật cả trần nhà. May mắn là biệt thự như vậy, hai người hủy trời hủy đất cũng không sao. Nếu là loại phòng ở nhà, xoay người người khác cũng có thể nghe thấy âm thanh, có thể tùy ý bọn họ làm ẩu như thế sao? Còn cái nói đúng, phải mua hai căn nhà, vợ chồng trẻ A Tuần ở tách ra khỏi bọn họ, hai người già bọn họ cũng có thể thư thái ở đơn độc một nhà. Sao mẹ lại muốn chừng cô? Phàn Kỳ không hiểu. Phàn Kỳ mua cơm thịt rang cho Trần Chí Khiêm và mở. Hai mẹ con cùng nhau về bệnh viện, đi qua giá báo. Phàn Kỳ mua hai tờ báo, hôm nay phải chờ cả ngày. Ngồi chờ cũng không có việc gì làm, xem báo cũng được. Quay lại bệnh viện, Trần Chí Khiêm và mở đi tới chỗ nghỉ uống trà ăn cơm. Phàn Kỳ gọi một tách cà phê, chỉ vào tờ báo, nói với Trần Chí Khiêm chuyện của bà cụ Lưu. Những ký giả kia moi ra cả chuyện Lưu Tương Niên muốn cho cậu 50 vạn, để cậu thuyết phục anh nhận ông ta rồi. Chuyện này, thật ra nói đơn giản một chút, chính là bà cụ Lưu tự dưng kỳ thị chúng ta, mẹ trợn mắt lại, bà ta đuổi theo chúng ta mắng chửi người mà thôi. Sau đó báo chí, đài truyền hình phóng đại vô hạn chuyện như vậy, làm cho tâm lý bà cụ này không chịu nổi, chết. Trần Chí Khiêm lắc đầu, nhưng báo chí truyền thông đã quen trốn tránh trách nhiệm. Trước đó nghệ sĩ nữ ăn chơi kia hẹn hò với một nghệ sĩ nam, ngày nào cũng đăng lên báo. Sau đó hai người chia tay, nghệ sĩ nữ kia tự sát. Thật ra tạp chí cũng góp phần không ít, quả thực chính là đang hút M, Á, U trên người. Nghệ sĩ vừa C, H, E, T lại ầm ĩ xáo trộn chuyện nghệ sĩ nữ và nghệ sĩ nam kia chia tay, đổ tất cả sai lầm lên người nghệ sĩ nam kia. Sau đó lại có thể xáo trộn tin tức về nghệ sĩ nam kia một phen. Không thể nói nghệ sĩ nam không sai, chỉ có thể nói truyền thông vì trốn tránh trách nhiệm, sẽ phóng đại lỗi lầm của anh ta. Cho nên, lần này bọn họ định đem chuyện bà cụ Lưu chết, đẩy hết lên đầu Lưu Tương Niên. Tất nhiên, em cứ nhìn mà xem, Trần Chí Khiêm lại không ngờ bà cụ Lưu sẽ không gánh được áp lực mà tự sát. Nhưng bà cụ này cũng không có gì đáng thương, không nói đến chuyện bà cụ yên tâm thoải mái ở Phồn Viên nhiều năm như vậy. Chỉ nói chuyện sau khi bà cụ thấy Lưu Tương Niên vẫn luôn ép anh trở về nhận ông ta. Trong đêm đó khi anh về nhà, trong cầu thang đã bị người ta đánh tới gãy xương tay, người đánh anh uy hiếp. Nếu còn không rời khỏi Hồng Kông, cũng không phải chỉ là gãy xương đâu. Thông qua ông cụ Viên, anh biết người chủ mưu phía sau chính là bà cụ Lưu này. Mà lúc đầu bà cụ Lưu muốn mạng của anh, chẳng qua không ai dám nhận mà thôi. Hơn 2 giờ chiều. Bác sĩ ra thông báo phẫu thuật rất thuận lợi, chờ đợi bệnh nhân tỉnh thuốc tê rồi đi vào phòng theo dõi đặc biệt. Nếu tất cả bình thường, trưa mai là có thể chuyển vào phòng bệnh bình thường, cho nên không cho quan sát. Vân Mộng Hạ Vũ bác sĩ rời đi, mở không quá yên lòng nhìn xem cửa phòng phẫu thuật, Trần Chí Khiêm an ủi bà ấy. Mở, đây chính là tin tức tốt nhất, chúng ta về nhà trước, ngày mai lại tới, đến trưa là mở có thể nhìn thấy cậu rồi. Đúng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu, cái gì cũng thuận lợi, chính là tin tức vô cùng tốt. Đi thôi, người cả nhà lên xe. Phàn Kỳ nhìn đồng hồ tay một chút, nói với Trần Chí Khiêm nói. Còn hơn một giờ nữa mới báo cáo cuối ngày, anh thả em ở cửa chỗ giao dịch, em vào xem. Cách Trương.